Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, Vệ Trạch Minh còn tưởng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi về trò chơi này phó bản cụ thể cốt truyện. 5 phút thời gian đã qua đi, trong suốt lá mỏng biến mất, kho hàng ngoại thưa thớt tiếng bước chân vang lên, phanh, vứt đi kho hàng không thế nào rắn chắc đại. Môn chấn động. Run rẩy chấn động rớt xuống một ít cho bụi. Theo sau, bên ngoài tang thi nghe thấy được người sống khí vị. Tập thể hướng về kho hàng phương hướng lảo đảo lắc lư đi tới. Chúng nó di động tốc độ muốn so người bình thường chậm một chút, đại gia sớm tại tỉnh lại khi liền. Quan sát qua cái này kho hàng, đặc biệt là nhất thấy được kệ để hàng, nhanh chóng đi vào kệ để hàng trước. Chọn lựa tiện tay vũ khí, vốn dĩ nhưng tuyển tính rất nhiều. Đáng tiếc ở bọn họ hôn mê thời điểm, người nào đó không biết xấu hổ đương một lần thổ phỉ. Đem kệ để hàng hơn phân nửa vũ khí thu lên. Điểm này bọn họ sẽ không biết, 12 ở người khác còn ở chọn lựa thời điểm không chút do dự cầm. Lấy một phen hơi hướng, đổi thương đấu thuật làm nàng đối súng ống hiểu biết càng thêm thấu triệt. Hơi hướng súng trường, kết hợp gần gũi xung phong cùng súng trường đặc điểm, lực sát thương trọng đại, tầm bắn nhưng xa nhưng gần, tinh chuẩn hảo trước mắt cũng không tưởng bại lộ chính mình cận chiến năng lực. Cho nên cái này nhất thích hợp, nàng còn chú ý lịch ngàn thanh chỉ là tùy ý cầm khẩu súng liền đi một cái khác kệ để hàng chọn lựa. Cận chiến vũ khí, so sánh với hắn chọn lựa súng ống loại tùy ý. Đối mặt cận chiến vũ khí ngược lại càng tỉ mỉ một ít ánh mắt gia tăng. Xem ra hắn còn biết rất nhiều. Không biết là cố ý chưa nói ra tới vẫn là không cơ hội nói, cái này làm cho vốn dĩ tính toán tùy ý. Tuyển một phen cận chiến vũ khí nàng đánh mất ý niệm. Nam nhân cầm một phen rìu chữa cháy, một cái đèn pin, hai bình dược, một viên lựu đạn, một con thuốc tiêm mơ siêu lựu đạn thuốc tiêm cùng dược đều tương đối thiếu. Dược vật cùng thuốc tiêm 12 không rõ ràng lắm là làm gì đó. Cho nên nhẫn chữ vật cũng tịch thu nhiều ít nhìn đến lịch ngàn thanh động tác. Càng thêm tin tưởng hắn biết một ít cái gì. Ở hắn chọn lựa xong, đi vào kệ để hàng trước cầm lấy dư lại một phen rìu chữa cháy. Rìu mũi nhận lợi dị thương. Quả thực không giống cái rìu chữa cháy, Nga, đã quên nói, nơi này cận chiến vũ khí mang nhận đều sắc bén dị thường. Dùng thân thể ngăn trở không giấu vết đem dư lại hai bình dược, một bàn tay lựu đạn, một con ống chích lấy đi. Đương nhiên, đèn pin cũng chưa quên lấy, sau đó đi vào một đống viên đạn đôi chỗ chọn lựa súng trường viên đạn. Đối với không hiểu thương người tới nói có viên đạn cũng uổng phí. Bởi vì căn bản không rõ ràng lắm loại nào viên đạn là loại nào thương. 12 không này phiền não, mà thế chung nàng đối súng ống liền tính rất hiểu biết. Càng đừng nói còn đổi thương đấu thuật bởi vì chìa khóa tự mang chữ vật công năng. Liền tính không có đơn độc đổi nhẫn chữ vật, vũ khí gì đó tùy thân mang theo cũng không mệt chuế, nên lấy đều cầm. Nên tuyển cũng tuyển, dư lại bị chọn lựa nhạt không cần. Bình nhìn đến không thể lãng phí nguyên tắc, 12 đều thu vào chính mình hầu bao, đối này. Đại gia tỏ vẻ, ngươi thích, ngươi tùy ý, dù sao bọn họ đều chọn lựa qua. Loại này ngoạn ý cấm đoán bia có rất nhiều, còn tiện nghi, bọn họ hoàn toàn không có hứng thú, chỉ có lịch ngàn thanh thật sâu nhìn nàng một cái. 12 đối hắn câu môi lạnh lạnh cười, ở gương mặt kia đánh sâu vào hạ. Nam nhân yên lặng rời đi tầm mắt cái kia diện mạo đáng yêu tính cách hiếu đuối Vương Mạn đồng sự ở. Viên đạn đôi trước không biết làm sao, cấp đôi mắt đều đỏ, 12 là không có gì tình yêu. Lịch ngàn thanh cùng Trần Nguyên Bách này hai giống như tự bế nam nhân xem cũng chưa xem một cái. Lao chính mình phát ngốc trầm mặc cái nút phỉ đã sớm ở một bên cùng Vệ Trạch Minh ánh mắt giao lưu. Khởi cảm tình tới. Nào còn có công phu chú ý như vậy cái tiểu nha đầu, lại nói đồng tính tương mắng. Ở nàng xem ra xem 12 còn chưa tính, chính mình không thể so sánh, nhìn nhân ra đầy người người sống chờ tiến, cũng không yêu theo chân bọn họ trộn lẫn, Vương Mạn đồng liền không giống nhau. chính mình là gợi cảm vũ mị thành thục mỹ. Vương Mạn Đồng chính là ôn nhu đáng yêu thanh thuần mỹ. Nữ tính chi gian thiên nhiên đua đòi tâm làm nàng tự phát có chút căm thù cái này cùng chính mình. Chẳng phân biệt trên dưới, bất đồng loại hình nữ nhân, đừng nói trợ giúp nàng. Nếu không phải vì duy trì chính mình ở Vệ Trạch Minh trong lòng ấn tượng, đã sớm vui sướng khi người gặp họa lên. Người chính là như vậy, hai người không sai biệt nhiều khả năng sẽ ghen ghét oán hận khó chịu. Nếu kém thiên địa to lớn, tự nhiên liền không có đua đòi tâm. 12 làm cái nút phỉ căn bản là không đem chính mình cùng nàng đánh đồng. Chỉ có đặt ở cùng cái thiên bình thượng mới có tương đối chi tâm ơ siêu cuối cùng vẫn là đầy mặt. Phong lưu đa tình Vệ Trạch Minh, nổi lên thương tiếc chi tình, đa tình ánh mắt làm hồng hốc mắt Vương Mạn Đồng nháy mắt đỏ hai má. Thẹn thùng ánh mắt né tránh chính là không dám đang xem hắn liếc mắt một cái, nam nhân khô giáo đại. Trưởng Trần An nắm nàng cầm súng tự động tay nhỏ, bắt lấy nàng thương, ngồi xổm xuống thân ôn nhu tinh tế giáo nàng loại nào viên đạn. Lớn lên cái dạng gì là súng tự động viên đạn, lại giáo nàng như thế nào lắp viên đạn. Xạ kích 12 bất đắc dĩ mắt trợn trắng, ngu xuẩn, bên ngoài đều là tang thi, loảng xoảng phá cửa, cũ nát kho hàng môn không dùng được vài phút liền sẽ bị tạp lạn. Không cần tưởng đều biết hiện tại bên ngoài khẳng định một đám tang thi vây quanh kho hàng. Tang thi có thể khoảng cách rất xa địa phương ngửi được nhân thân thượng khí vị. Không có cảm giác đau còn khó chơi, bị chảo thương còn có bị cảm nhiễm khả năng tính. Chính mình thân là dị năng giả không sợ tang thi virus. Bọn họ đã có thể không nhất định, cũng chưa chắc. Nếu đổi huyết thống, nói vậy không sợ tang thi virus. Đi, 12 không thế nào xác định nghĩ, không nghĩ bảo mệnh hoàn thành nhiệm vụ, sát tang thi kiếm thích phân còn có nhàn tâm nói chuyện yêu đương. Tranh giành tình cảm, thật muốn đem bọn họ sọ não cậy ra nhìn xem bên trong còn có hay không đầu óc này ngoạn ý. Vẫn là bên trong bã đậu, vẫn là cái nút phỉ nhìn không được chính mình muốn thông đồng nam nhân cùng Vương Mạn Đồng thân mật. Nị oai. Trừng mắt nhìn mắt Vương Mạn Đồng, ngữ khí không tốt đánh gãy thân mật hai người, hiện tại cũng không phải là nị oai thời điểm. Vương Mạn Đồng ngươi tốc độ nhanh lên, không nghe thấy tang thi phá cửa sao? Minh ca ngươi cũng là, chúng ta vẫn là nhiệm vụ quan trọng. Dứt lời vứt cho hắn một cái oán trách mị nhãn, âm thầm hận nói, nếu không phải chính mình năng lực không cao, vì hoàn thành nhiệm vụ được đến tích phân. Loại này hoa tâm lạm tình nam nhân xem đều không nghĩ xem một cái. Thật là ghê tởm, cái này Vương Mạn Đồng cũng là đủ không biết xấu hổ. Thế nhưng ở kia trang đáng thương, Vương Mạn Đồng nghe vậy xấu hổ mặt đỏ lên, dùng sức nắm thật chặt nắm thương tay. Cũng biết hiện tại không phải cãi nhau thời điểm mơ siêu nàng vẫn là có điểm tự mình hiểu lấy. Những người này bên trong liền thuộc thực lực của nàng thấp nhất. Kia mặt ba người căn bản không có để ý tới chính mình ý tứ. Cái nút phỉ xem chính mình không vừa mắt, nàng tưởng ở nhiệm vụ mạng sống cũng chỉ có thể dựa vào Vệ Trạch Minh. Nhu nhược đáng thương nhìn mắt nam nhân, đứng ở hắn bên cạnh Vệ Trạch Minh bị như vậy vừa nói nhưng thật ra không sinh khí. Lại thu được nàng hờn dỗi ghen tuông mị nhãn, cao hứng tự đắc, chỉ đem này trở thành chính mình mị lực. Hai cái bất đồng loại hình nữ nhân vì chính mình tranh giành tình cảm. Chỉ nói là chính mình mị lực to lớn, hắn rốt cuộc không phải tân nhân. Trừ bỏ ở nữ nhân thượng dối dám, khác đảo còn hào, biết nhiệm vụ quan trọng nhất chúng ta trước rời đi nơi này. Tìm cái an toàn địa phương, đến lúc đó đang thương lượng như thế nào tìm được vai chính. Chuẩn bị sẵn sàng, cửa này khiêng không được. Những lời này mới vừa nói xong, cũ nát kho hàng môn hét lên rồi ngã gục, đại lượng tang thi một ủng mà nhập lúc này bọn họ phân biệt đứng hai nơi. Vệ Trạch Minh Vương Mạn Đồng cái nút phỉ bên trái biên. 12 lịch ngàn thanh Trần Nguyên Bách bên phải biên, ba người lười đến phản ứng kia mặt ba người. Lại đều là không thích nói chuyện tính tình, ở 12 giờ đi bọn họ đứng ở bên kia thời điểm. Lịch Ngàn Thanh cùng Trần Nguyên Bách cũng tự phát đi vào bên người nàng. Vẫn duy trì an toàn khoảng cách, không có ai đặc biệt gần. Cái này làm cho không thích bị người gần người 12 vừa lòng, đã sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ba người nghe thấy Vệ Trạch Minh nói, kéo kéo khóe miệng, còn dùng đến ngươi nói. Lý đều không mang theo lý một chút, ba người cũng chưa dùng ra cái gì năng lực, chỉ là đơn giản tang thi. Tuy rằng số lượng nhiều điểm, dùng súng ống đao diều tiểu tâm một ít vậy là đủ rồi. Bọn họ chính là nhớ rõ mỗi sát một con tang thi 5 điểm tích phân đâu, 12 có ý thức biên sát. Tang thi xa xôi ly kho hàng, tuy nói đoàn đội nhiệm vụ, lại không cụ thể yêu cầu, không nghĩ cùng không có đầu óc ngu xuẩn ở bên nhau. Rời đi bọn họ tốt nhất, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Phục hồi tinh thần lại bốn phía toàn là cổ xưa rách nát kiến trúc. Vị trí cũng hẻo lánh không ít, ít nhất nhìn không thấy kho hàng, tang thi thiếu rất nhiều. Đại khái đều bị kho hàng kia mặt người vị hấp dẫn. Đến nỗi nàng bên người, hảo đi, vẫn là Lịch Ngàn Thanh cùng Trần Nguyên Bách này hai người từ nàng cố ý vô tình ở tang thi yểm hộ. Hạ rời đi kho hàng, liền vẫn luôn mặc không lên tiếng đi theo phía sau, xem ra còn không ngu. Biết đi theo ba người kia không đáng tin cậy, thấy thế chưa nói cái gì. Chỉ là tiếp tục trầm mặc tìm kiếm an toàn nghỉ ngơi địa điểm. Nhiệm vụ thời hạn là 30 ngày. Trong lúc còn muốn tìm kiếm không biết tên vai chính, ở tràn đầy tang thi thế giới. Không có người so nàng càng hiểu biết một cái an toàn nghỉ ngơi điểm ắt không thể thiếu. Người ở như thế nào lợi hại cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Lưu tang thi ở phụ cận chuyển động một vòng, cuối cùng tìm được vừa lòng địa phương, một cái cục cảnh sát. Cục cảnh sát còn tính an toàn, quan trọng là bên trong có quan hệ áp phạm nhân nhà tù. Nhà tù song sắt cương ngạnh kiên cố, thượng khóa, mặc cho tang thi móng vuốt nhiều lợi cũng là cào không khai, giới hạn trong bình thường tang thi, hơi nhắm mắt hướng cục cảnh sát nội phóng ra dò xét kỹ năng. Trinh chắc bên trong tình huống, phong hóa thành nàng nhĩ, truyền lại cục cảnh sát nội thanh âm. Sau một lúc lâu, nàng não nội đã phác họa ra toàn bộ cục cảnh sát đại khái hình ảnh. Tang thi vị trí từ cục cảnh sát đại xưởng 4 khai môn đi vào. Xem cũng không nhìn đối với một phương hướng phanh phanh phanh khai mấy thương. Tiện đà hướng đi, bên trong tang thi nghe được tiếng vang trong miệng phát ra hô hô thanh. Lảo đảo lắc lư đi ra, không chờ nàng giơ tay, đã bị hai người tiêu diệt 12, tích phân, hảo đi, tang thi cũng không đánh nàng nhãn, ai vui giết ai sát, lại nói, toàn bộ thành thị tang thi nhiều đi, đừng nói nơi này, toàn bộ phó bản tang thi nhiều đến đếm không hết, muốn giết cũng giết không xong, có cái gì hảo đoạt. Rửa sạch sạch sẽ cục cảnh sát tang thi. Nơi này khóa cửa không bị phá hư vẫn là hoàn hảo. Từ bên trong khóa cửa lại, ở ngăn kéo ngăn tủ tìm kiếm, tìm được rồi một chuỗi chìa khóa, từng cái thử, đi vào nhà tù, lưng dựa tường khúc khởi một chân ngồi xuống, ở không có so nhà tù càng an toàn địa phương. Tác giả có lời muốn nói, tới cái cân não đột nhiên thay đổi đi, vì cái gì không thể cùng A-di ngồi chung một cái thuyền. Tiểu thiên sứ nhóm đoán được đáp án không có. Dù sao xuẩn tác giả không thấy đáp án phía trước là không đoán được thật vì chính mình chỉ số thông. Mình bắt cấp O, hết chương.